Trong lòng có linh cảm xấu. Anh thầm buồn bực, tại sao Trần Nam còn chưa tới? Không ngờ, đại ca vùng xám Lâm Hàn lại kiêu căng ngạo mạn như vậy. Thật sự dám đến đây một mình gặp mặt nhà họ Hoàng. Hoàng Bạch Đào để điện thoại xuống. Nhìn Lâm Hàn với ánh mắt tràn ngập chế giễu. Ngay sau đó, ánh mắt ông ta chợt trở nên hung ác tàn nhẫn. Cả người bùng nổ ra sát khí ngùn ngụt. Nhiệt độ toàn bộ phòng ăn nháy mắt giảm xuống 0 độ. Ánh mắt Lâm Hàn nhấp nháy. Chợt hiểu Hoàng Bạch Đào sắp ra tay. Ban nãy nói thế chỉ là đang thử để kéo dài thời gian. Âm thầm cho người đi điều tra xem sau lưng anh có mai phục không. Khi bọn họ điều tra được anh thật sự không mang ai theo cả. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh rồi. Ra tay, Hoàng Bạch Đào hét, cửa phòng bật mở, hai gã đàn ông to con bịt mặt cầm súng xuất hiện. Nhưng Lâm Hàn đã ra tay trước một bước. Nếu Trần Nam không tới, anh chỉ có thể tự lực cánh sinh. Dậm, Lâm Hàn lật bàn, rồi ném cái ly trong tay về phía cây súng mà hai gã bịt mặt kia đang cầm. Cùng lúc đó, anh cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Đoàng, mấy gã chấp pháp đường của nhà họ Hoàng không chút do dự trực tiếp nổ súng bên trong quán ăn. Có người nổ súng. Đánh nhau rồi. Một tiếng súng ấy lập tức làm cho vài vị khách hàng trong quán ăn hoảng sợ. Sắc mặt bọn họ chợt thay đổi, rồi lao ra khỏi quán ăn. Người của chấp pháp đường, nhà họ Hoàng đều là kẻ điên sao? Lâm Hàn biết, nếu lùi lại thì chỉ có chết thôi. Xông về phía trước may ra mới có một con đường sống. Vì vậy, Lâm Hàn không chút do dự đẩy nhanh tốc độ như một bóng ma. Anh chợt vọt tới trước mặt hai gã bịt mặt đang cầm súng chĩa vào người mình. Hai gã kia lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ chàng trai nhìn ốm yếu văn vẻ như Lâm Hàn lại chọn cách đến gần vật lộn với mình. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Hàn quả thật là đang tự tìm đường chết. Chỉ là tốc độ anh quá nhanh. Bọn họ không kịp phản ứng lại. Bốp, bốp, ngay sau đó. Từng tiếng đấm mạnh lên thớ thịt trên cơ thể vang lên. Nắm tay của Lâm Hàn đấm thẳng vào lồng ngực một gã bịt mặt. Rác, rác, tiếng xương sườn bị đấm gãy vang lên. Gã bịt mặt liên tục lùi về phía sau. Phun ra một ngụm máu. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Một gã khác trợn to mắt. Vô cùng hoảng sợ. Không ngờ tên Lâm Hàn này đánh đấm lại giỏi như thế. Theo gã, Lâm Hàn chẳng qua chỉ là một thanh niên tri thức ốm yếu. Nhưng ở trước mặt anh, người của chấp pháp đường, nhà họ Hoàng lại không chịu nổi một đòn. Giết không tha, khỏi cần để người sống. Hoàng Bạch Đào thấy chỉ tích tắc Lâm Hàn đã đánh cho một gã đàn em của mình bị thương nặng. Lập tức lạnh lùng nói. Ông ta vừa nói xong. Cạch, cạch, cạch. Mấy cánh cửa vốn đóng kín của mấy căn phòng khác chợt mở ra. Một đám đàn ông cao to vạm vỡ bước ra. Tất cả đều bịt mặt. Cả người toát ra khí thế rét lạnh. Tổng cộng có hơn 20 người. Trong tay họ ai cũng có súng. Bọn họ đều là người của chấp pháp đường. Nhà họ Hoàng, ban đầu đã được sắp xếp phục kích trong đây. Hoàng Bạch Đào từ tỉnh Hoàn đến Kim Lăng. Sao có thể chỉ dẫn theo 2 người? Sắc mặt Lâm Hàn lập tức trở nên âm u. Tình huống hiện tại khá nguy hiểm. Hơn 20 người của chấp pháp đường, nhà họ Hoàng, ai nấy đều cầm súng. Lâm Hàn chỉ là người bình thường. Muốn đối phó bọn họ, thật sự rất khó khăn. Trần Nam, tại sao còn chưa tới nữa? Lâm Hàn thầm rủa một câu. Tên này làm việc chẳng đáng tin gì hết. Trở về mình phải đánh cho anh ta một trận mới được. Cách chương.